Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458: Ai là cái cuối cùng? 13. Chương 459: Ai là cái cuối cùng? 13. Cảnh Bảo Vân lộ ra 10 phần trong lòng run sợ. Kỳ thật, có thể lý giải. Mặc cho cái nào cái nữ sinh tại quan sát loại này đồ sát tràng diện về sau còn có thể bình tĩnh. Nàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân trên dưới không có một chỗ không ở trong lòng run sợ. Vừa mới mở miệng gọi lại Phương Anh chỉ là tiềm thức mà vì có thể gọi là nàng về sau muốn làm gì. Cảnh Bảo Vân lại hoàn toàn không có ai bất luận cái gì mục đích. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó, nhìn xem Phương Anh quay đầu nhìn mình, vẫn là kia gương quen thuộc mặt, vẫn là cái kia quen thuộc người. Thế nhưng là Cảnh Bảo Vân tại Đinh Trúc quay đầu một nháy mắt lại cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này để chân của nàng có chút như nhũn ra. Tại Đinh Trúc nhìn chăm chú, nàng bỗng nhiên liền đầu não trống rỗng, không biết muốn nói cái gì tương đối tốt. Chỉ là Đinh Trúc hiển nhiên không có cái gì lúc cùng Cảnh Bảo Vân ở đây rằng co. Nàng hiện tại càng để ý sự tình là những cái kia dù nhảy. Nàng chỉ bên ngoài dù nhảy nói: ta muốn xuống dưới cầm đồ vật. Há, ai nha? Cảnh Bảo Vân tựa hồ ở thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại, mới ý thức tới mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Nàng liền vội vàng gật đầu. Đinh Trúc liền muốn rời khỏi, thế nhưng là nàng mới vừa vặn đi hai bước, người còn chưa tới nấu đầu bậc thang, Cảnh Bảo Vân thanh âm liền một lần nữa vang lên: Phương Anh, chuyện gì? Cảnh Bảo Vân lần này không có tại vờ ngớ ngẩn, nàng nuốt nước miếng một cái, mặc dù thanh âm cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại rất kiên định hỏi mình quan tâm vấn đề. Ngươi sẽ đi sao? Đi đâu? Ngươi sẽ rời đi chúng ta sao? Cảnh Bảo Vân cũng ý thức được chính mình vấn đề phi thường mơ hồ, để cho người ta khó trả lời. Thế là dứt khoát đem vấn đề hỏi được càng thêm minh sắc thanh một chút. Sẽ không? Đinh Trúc lắc đầu. Xác thực sẽ không. Dù sao trên người các nàng điểm tính ngưỡng để Đinh Trúc dị thường thích. Nhưng là Đinh Trúc sẽ mang theo các nàng không có nghĩa là liền muốn bảo vệ các nàng các mặt. Dù sao nàng hiện tại là một người đối mặt mấy chục người. Quá thánh mẫu chẳng khác nào đem chính mình xảy ra trong nguy hiểm mà ni đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cùng nó một mực bảo hộ những người này, chẳng bằng để các nàng sớm làm mình độc lập. Bộ dạng này mới có thể ở trong loại hoàn cảnh này càng còn sống lâu dài. Đem bọn hắn thu thập, Đinh Trúc chỉ trên đất bốn bộ thi thể. Mặt mũi của nàng bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như chỉ vào cũng không phải là bốn người, bốn cái quen thuộc đồng môn, mà là hoa hoa thảo thảo đồng dạng tạp vật. Bất quá bốn cái nữ sinh căn bản cũng không có thời gian cùng cảm xúc đi thể hội Đinh Trúc lạnh lùng. Các nàng tất cả cảm xúc đều đặt ở bốn cỗ trên thi thể. Trước đó khả năng liền gà đều không có giết qua, thậm chí ngay cả con chuột thi thể đều không có đụng phải bốn người. Bây giờ lại phải xử lý bốn bộ thi thể, đây quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại các nàng ngẩn người, đừng bảo là đi xử lý bốn người thi thể, liền ngay cả đi qua mở to hai mắt khỏe mạnh nhìn xem cái này bốn bộ thi thể đều hoàn toàn làm không được. Đây là người a? Cái này là người sống sờ sờ a? Phía trước một khắc các nàng thậm chí còn cùng mình đồng dạng sẽ nhảy sẽ cười biết nói chuyện sẽ thút thít người. Ngay tại 3-4 ngày trước đó, bọn họ còn tướng đã hẹn, muốn cùng đi ra tốt nghiệp, lữ hành. Phương Anh, Triệu Xuân Linh nhìn xem bốn cỗ tử trạng khác nhau thi thể. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xong, chân phát run, toàn thân trên dưới đều là mềm. Nàng gọi lại đã bắt đầu xuống lầu Đinh Trúc. Chúng ta, Đinh Trúc không có để Triệu Xuân Linh nói hết lời. Vừa chỉ 5 tầng giao thuận, thi thể nói. Nơi đó còn có một bộ, tổng cộng 5 cỗ. Các ngươi thu thập sạch sẽ, Phương Anh, Canh, Bảo Vân dương lên thanh âm lập tức liền gọi lại nhìn liền muốn quay người rời đi Phương Anh. Đinh Trúc thở dài một hơi, mang theo chút vẻ mặt bất đắc dĩ quay người nhìn về phía Canh, Bảo Vân. Lông mày của nàng có chút nhíu lại, nhìn ra được ba phen mấy bận bị bọn họ gọi lại. Nàng phi thường không vui. Canh, Bảo Vân tự nhiên mà vậy là cảm nhận được Đinh Trúc không vui. Thế nhưng là nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nâng cao. Bởi vì so sánh với Đinh Trúc không vui, trên đất 4 cỗ, không, 5 bộ thi thể đối với cho các nàng tới nói càng thêm kinh khủng. Nàng đại đại nuốt nước miếng một cái, để tâm tình của mình nhìn ổn định một chút, mới há miệng nói. Phương Anh, có thể không để chúng ta xử lý những thi thể này sao? Vì cái gì? Chúng ta, sợ hãi. Canh, Bảo Vân đem lý do này nói lúc đi ra. Lập tức liền thấy Đinh Trúc trên mặt dâng lên nồng đậm trào phúng. Tại loại này trào phúng phía dưới. Liền ngay cả Canh, Bảo Vân mình cũng cảm nhận được lý do này buồn cười. Sợ hãi. Đinh Trúc triệt để xoay người lại, hướng phía trên lầu đi vài bước, lại một lần nữa đứng ở các nàng bốn người trước mặt. Các nữ sinh đều ngồi dưới đất, co rúm lại trong góc, khoảng cách kia 4 bộ thi thể muốn bao nhiêu xa có bao xa. Các nàng từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều chậm rãi túi mang theo nước mắt, phảng phất là con thỏ con bị giật mình đồng dạng điềm đạm đáng yêu. Nếu là đổi một cái tràng cảnh, đổi một người nói không chừng có thể đối với các nàng yếu đuối phi thường thích. Nhưng là hiện tại, Đinh Trúc chỉ là lạnh lùng giơ lên chân, dùng sức đạp một cái đoan chính phục thi thể, đem thi thể kia đạp lăn trên mặt đất 2 vòng, trực tiếp lăn đến 4 người trước mặt mới ngừng lại được. Đoan chính phục chết được phi thường đột nhiên. Ánh mắt của hắn đều không có nhắm lại, trên đầu cắm một mũi tên thốc, từ đầu mũi tên trong vết thương mang ra đỏ trắng giao nhau dịch nhờn. Màu đỏ sậm huyết tương y phục trên người hắn nhiễm đến loạn thất bát tao. Cả cá nhân trên người tản ra một loại mùi tanh hôi. Giờ này khắc này, máu me đầy mặt chết không nhắm mắt đoan chính phục cứ như vậy ngửa mặt nằm tại 4 người trước mặt. Kia đã mất đi hào quang con mắt, cá chết bình thường nhìn chằm chằm nơi nào đó. Thế nhưng là tại 4 người nhìn nhưng thật giống như đang nhìn các nàng đồng dạng. Không thể ức chế, 4 cái nữ sinh đều phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô. Thế nhưng là không hẹn mà cùng, mỗi người cũng không dám phát ra lớn thanh âm. Các nàng tội nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Run lấy bờ môi nói, cầu ngươi, Phương Anh, Đinh Trúc căn bản bất vi sở động, mặc dù nàng đối với những cái kia điểm tính ngưỡng phi thường hiếm lạ, nhưng là nàng đối với tại cái mạng nhỏ của mình càng thêm hiếm lạ. Nàng đối với có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không tìm tới kịch bản bên trong nhân vật chính càng thêm trương hơn thêm hiếm lạ. Trên mặt của nàng thậm chí ngay cả dư thừa biểu lộ đều không có. Các ngươi là muốn sống đúng không hả? Không người nào dám trả lời Đinh Trúc vấn đề. Nàng trào phúng giật giật miệng. Muốn sống, liền đem bọn hắn thu thập. Không muốn nói với ta sợ vấn đề. Nếu quả như thật không dám, liền từ cái này nhảy đi xuống. Cái gì đều kết thúc. Sẽ không để cho ngươi thu thập thi thể. cũng sẽ không có người đuổi theo giết các ngươi. Thế nhưng là Vương Tiểu Lan cả người giống như run rẩy, đồng dạng run rẩy. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói không sẽ rời đi chúng ta sao? Lông mày lập tức liền dương lên, Đinh Trúc trên mặt lộ ra một loại ngươi làm sao như thế ngây thơ biểu lộ. Nàng giật giật khóe miệng, ngôn ngữ rất xa muốn so nét mặt của nàng càng thêm lạnh lùng. Ta chán ghét phế vật. Hết chương.